Thần cấp đặc công hệ thống, chương 231 cắn thuốc đi, góc truyện audio.com, ta sát, Hồng Nhạc Đào chỉ cảm thấy một trận gió từ trước mắt mình thổi qua, sau đó liền thấy đám kia trước đó còn diệu vũ diệu uy Trần Thụy Thành các tiểu đệ tất cả đều té nằm trên mặt đất. Mà hết thảy này, lại là Lâm Hoan làm, hắn lúc nào biến mạnh như vậy, Trần Thụy Thành càng là tượng ăn xít miệng há đều có thể tắc hạ một viên trứng ngỗng. Tải to lớn sợ hãi dưới, Trần Thụy Thành không tự chủ được đánh lên lạnh run, răng trên răng dưới nhanh chóng trong đụng chạm phát ra, khách khách khách. Thanh âm, lúc này Trần Thụy Thành phía sau còn đứng lấy một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng tuổi trẻ nam tử, hắn mặc dù cũng rất kinh ngạc nhưng trên mặt lại không sợ gì sợ chi sắc ngược lại có một ít khoái ý thần sắc xen lẫn ở. Trong đó, ngồi tại bên trong xe taxi Lạc Băng Nhan đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tựa như Lâm Hoan nói như vậy, đám này lưu manh chính là một bang tôm tép nhãi nhép, bị hắn một người đánh bại là kiện lại bình thường bất quá sự tình. Từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần Hồng Nhạc Đào thở sâu hỏi, Lâm Hoan, ngươi nhà ăn xuân. Dược đi, làm sao mạnh như vậy, ăn con em ngươi xuân, thuốc, Lâm Hoan cười mắng, tiểu tử ngươi hiện tại sống đến mức không tệ a, lên làm lão đại rồi. Hồng Nhạc Đào khàn giọng tuét miệng nói ra con em ngươi lão đại, lão tử hiện tại chẳng qua là một cái kim bài đả thủ, cách lão đại vị trí còn rất xa. Tại vừa rồi hỗn chiến bên trong, trên người hắn cũng trúng đối phương mấy côn, bây giờ chiến sự dừng lại, cảm giác đau đớn trong nháy mắt đánh tới. Lâm Hoan đi qua, không để ý, Hồng Nhạc Đào phản đối cho hắn xoa bóp, đồng thời hỏi, nói một chút đi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hồng Nhạc Đào mới đầu không muốn nhiều lời, nhưng không nhịn được Lâm Hoan truy vấn, hắn chỉ có thể đem sự tình tiền căn hậu quả êm tai nói. Hoa Thành có tam đại thế lực ngầm, theo thứ tự là Huyết Lang, Mãnh Hổ, khắp nơi, Hồng Nhạc Đào tốt nghiệp trung học sau bị một vị bát cực quyền đại sư nhìn chúng thu làm đệ tử. Học nghệ trở về sau, hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp cứu được Huyết Lang bang một vị đầu mục, tại vị này đầu mục nhiệt tình mời dưới, hắn gia nhập Huyết Lang bang. Mà Trần Thụy Thành là Mãnh Hổ bang một vị tiểu đầu mục, cái này hai thế lực lớn là tử địch, Hồng Nhạc Đào cùng Trần Thụy Thành phụ trách địa bàn lại là theo sát, sở dĩ giữa hai người ma sát không ngừng. Lần trước trong sông, đột Trần Thụy Thành đem Hồng Nhạc Đào thủ hạ một tiểu đệ bắt được, Hồng Nhạc Đào vì cứu ra thủ hạ, lúc này mới dẫn một bang tiểu đệ tìm được nơi này. Nếu như không có Lâm Hoan, Hồng Nhạc Đào lần này khẳng định hội thua cái ngã nhào. Nói trở lại, Trần Thụy Thành tên vương bát đản này tại sao muốn tìm ngươi phiền phức hả? Đang khi nói chuyện Hồng Nhạc Đào liền cười trên nỗi đau của người khác mắt nhìn Trần Thụy Thành. Trước đó Trần Thụy Thành ỷ vào người một nhà nhiều thế chúng, bình thường đều diễu võ dương oai, hiện tại đá chúng thiết bản, trợn tròn mắt a, nhìn hắn hiện tại đi lại không dám đi, lưu cũng không dám lưu dáng vẻ, Hồng Nhạc Đào đã cảm thấy thật buồn cười. Đừng nói nữa, ở trên máy bay bị một đầu chó điên để mắt tới. Hiện tại Lâm Hoan liền đem hắn cùng Trương Giật Phong ở giữa sông. Đột nói một lần, ta sát ngươi có phải hay không đầu óc nước vào, dám chọc Trương Giật Phong. Lão đại ta lão đại ở trước mặt hắn đều phải cười bồi mặt. Hồng Nhạc Đào lo lắng nói, Lâm Hoan nhún vai nói, một đầu chó điên mà thôi còn không đáng phải bị ta để ở trong lòng. Không riêng Hồng Nhạc Đào bị giật nảy mình, Trần Thụy Thành cũng bị kinh đến. Trương Giật Phong là không đáng sợ, đáng sợ là hắn chỗ gia tộc. Trương gia tại Hoa Thành thế lực cực kỳ to lớn, không chút nào khoa trương, tại Hoa Thành phàm là bị Trương gia ghi hận bên trên người, trừ phi bản thân có được cường ngạnh bối cảnh, nếu không kết cục đều biết rất thê thảm. Cái này Lâm Hoan có cái gì cậy vào, lại có thể không nhìn Trương Giật Phong. Ngươi dự định làm sao thu thập cái này Trần Thụy Thành. Lâm Hoan không có trong vấn đề này làm nhiều, giải thích trực tiếp nói sang chuyện khác. Hồng Nhạc Đào giận đùng đùng nói ra cái này Trần Thụy Thành đến từ một cái xa xôi sơn thôn, trời sinh tính tàn bạo, ỷ vào bản thân có một thân thích võ nghề thường xuyên ức hiếp nhỏ yếu, thậm chí ngay cả mình thân nhân cũng đánh, có thể nói là không bằng cầm thú. Chờ hắn kiếm ra chút manh mối về sau, càng là làm tầm trọng thêm, thủ hạ ta mấy cái huynh đệ đều thua tại hắn trên tay, một hồi ngươi ở một bên nhìn xem, ta phải thật tốt đánh cho hắn một trận, chút cơn giận. Hừ, Trần Thụy Thành dù sao cũng là một mực áp chế Hồng Nhạc Đào người, dù là ngay trước Lâm Hoan tôn này sát thần trước mặt, hắn hay là nghĩ biểu hiện ra bản thân cường ngạnh một mặt, Hồng Nhạc Đào, nếu không có Lâm Hoan tại, ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể lấy xong đi. Hồng Nhạc Đào đầu lông mày nhảy, lên nói, hiện tại ta cho ngươi một cái cùng ta đơn đấu cơ hội, chỉ cần ngươi thắng ta ta để cho ngươi đi, như thế nào? Trần Thụy Thành ngửa mặt lên trời cười to nói, đại trượng phu một lời đã nói ra, hừ tứ mã nan truy. Hồng Nhạc Đào cười lạnh nói, xem chiêu, hắn một cái đá ngang đá ra trực kích Trần Thụy Thành ngực yếu hại chỗ. Trần Thụy Thành sừng sững không sợ, duỗi ra hai tay đón đỡ, đúng là hồng quyền bên trong một chiêu phòng ngự quyền pháp. Bát cực quyền kiên cường mãnh liệt hồng quyền, đại khai đại hợp. Hai người ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời đấu cái lực lượng ngang nhau. Chỉ là hai người này chiêu thức nhìn cấp tốc tấn mãnh, hoa lệ phi thường, nhưng theo Lâm Hoan lại uy lực có hạn. Nếu như dựa theo thế giới thông dụng đẳng cấp tới phân chia, hai người bọn họ liên cấp C đều không đạt được Lâm Hoan. Không cần phí sức liền có thể đem bọn hắn nhẹ nhõm đánh bại. Hừ, bát cực quyền cũng không thể như thế. Trần Thụy Thành cùng Hồng Nhạc Đào chạm tay một cái về sau, lắc đầu khinh thường nói. Hồng Nhạc Đào thầm hận không thôi, hắn cũng biết luận đơn đà độc đấu, Trần Thụy Thành cùng mình là tám lạng nửa cân, muốn phân ra thắng bại sẽ không đơn giản như vậy. Lúc này Lâm Hoan ở một bên nói ra tứ môn liên thủ pháo công hắn trung lộ, phách quải trưởng công hắn lên đường, đạp đất thông thiên pháo đánh hắn cái cằm. Hồng Nhạc Đào nghe vậy sững sờ thầm nói, ba chiêu này căn bản là liên không đến cùng nhau đi a. Gặp hắn do dự bất định, Lâm Hoan quát to, không muốn do dự cứ việc đi đánh. Hồng Nhạc Đào cắn răng một cái, liền dựa theo Lâm Hoan chỉ điểm đánh ra ba bộ liên chiêu, ai có thể nghĩ ba chiêu này thật đúng là bị hắn hỗn hợp ở cùng nhau, mà lại hiệu quả vô cùng tốt. Trần Thụy Thành khó khăn lắm chặn hai chiêu trước, một chiêu cuối cùng hắn hiểu sai đầu đi trốn, nhưng Lâm Hoan sớm đã tính tới hắn tất cả hậu chiêu. Một chiêu này đạp đất thông thiên pháo khóa lại hắn tất cả đường đi, mang theo tiếng rít, Hồng Nhạc Đào cương mãnh một quyền trực tiếp đánh vào Trần Thụy Thành trên cằm. Răng rác, theo một tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn, Trần Thụy Thành cả người hướng phía sau bay đi. Hồng Nhạc Đào có chút không dám tin tưởng nhìn mình chằm chằm nắm đấm, qua đại khái 3 giây đồng hồ về sau, hắn quát to một tiếng cưỡi đến Trần Thụy Thành trên thân, tả hữu khai công đánh. Một quyền này là thay đã từng bị ngươi ô nhục qua tiểu lệ đánh. Một quyền này là thay bị ngươi đánh gãy hai chân cường tử đánh. Một quyền này là thay bị ngươi khi dễ qua phòng ăn nữ phục vụ viên tiểu vũ đánh. Một quyền này là thay bị ngươi không phải người đối đãi cha mẹ ruột đánh. Một quyền này là thay bị ngươi đá con kia chó con đánh. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, Hồng Nhạc Đào một quyền tiếp lấy một quyền, mỗi một quyền đều hung hăng đánh vào Trần Thụy Thành trên mặt. Cuối cùng, Hồng Nhạc Đào dừng lại lần này điên cuồng ẩu đà, ngửa mặt lên trời thét dài nói, thoải mái. Hồ xong về sau, hắn đứng người lên thâm tình, không, là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Hoan, nói ra quả nhiên vẫn là chặt đứt không được ngươi ta ở giữa huynh đệ ràng buộc a cách chương.